hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 11, giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abel tất nhiên không muốn chơi một mình. Cậu vui mừng khôn xiết khi có nhiều con trùng cùng tham gia. Cảm tình dành cho đám nhỏ tăng lên rõ rệt. Chúng không cứng nhắc, lạnh lùng như đám trùng cái trưởng thành, mà trái lại, có vẻ đáng yêu và hoạt bát hơn nhiều. Quan trọng hơn, chúng sẵn sàng chơi cùng cậu. Trước đây, mặc dù đám trùng cái xung quanh cũng chơi cùng Abel, nhưng mỗi khi đến những trò mạo hiểm, chúng ngay lập tức can ngăn, thậm chí tháo dỡ cả những trò chơi như nhảy bungee hay tàu lượn siêu tốc. Tất cả các trò chơi ở Celia đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại những trò như vòng quay ngựa gỗ mà đám con nhỏ không mấy hứng thú. Hừ, không cho cậu chơi thì cũng chẳng sao. Giờ đây, cậu vẫn có thể vui chơi thoải mái. Với chiều cao gấp 10 lần trước đây, Abel vui vẻ xoa đầu Bot, khiến mặt Bot đỏ bừng. Cậu không tự chủ được mà cọ cọ vào tay Abel. Những con nhỏ khác ghen tị nhìn Bot, rồi lại hướng ánh mắt đầy khao khát về phía Abel. Darren cũng đầy ghen tị, nhìn Abel với ánh mắt giống hệt như đám con nhỏ. Abel tâm trạng vui vẻ, lần lượt xoa đầu từng con nhỏ mà không hề để ý đến Darren đứng bên cạnh. Các con nhỏ hài lòng, lập tức tìm chỗ chuẩn bị cùng Abel nhảy. Abel nhìn xuống, thấy các công trình dưới đất nhỏ như kiến, không hề sợ hãi. Cậu mở tay đón gió và lao mình xuống. Darren giật mình, vội vàng nhảy theo sau. Abel cảm thấy rất kích thích, thỏa thích mở rộng hai tay, để mình rơi nhanh xuống. Khi gần chạm mặt đất, Darren ôm chặt Abel, giảm lực va chạm, tránh cho dây làm đau eo của Abel. Sau đó, hắn nhanh chóng tháo dây để Abel không bị bật lên lại. Abel nhìn Darren với vẻ mặt châm chọc, cảm thấy thật bực bội. Các con nhỏ thấy vậy cũng tháo dây và nhanh chóng nhảy đến bên Abel. Có chuyện gì vậy? Không tiếp tục chơi nữa sao? Chơi tiếp chứ, chúng ta tiếp tục, Abel đáp, rồi cảnh cáo Darren không được ôm cậu nữa và không làm phiền cậu. Darren chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Rất nhanh, đám trùng lại trở về khu xuất phát. Abel đi cùng đám con nhỏ lên, mới biết ở đây có một loại phi thuyền nhỏ. Chỉ cần cài đặt điểm đến là có thể bay lên. Đám con nhỏ và các trùng không có cánh thường dùng loại phi thuyền này để lên xuống. Khi lên tới điểm xuất phát, Darren tươi cười tỏ vẻ hối lộ, chu đáo giúp Abel buộc dây an toàn. Sau đó, cả nhóm lại nhảy xuống. Darren vẫn theo sau, nhưng lần này hắn không dám ôm Abel, chỉ dùng tay đỡ nhẹ, giảm bớt lực kéo, để Abel tự do lắc lư rồi dừng lại. Darren mới tới gần và đặt Abel xuống. Abel chơi suốt buổi chiều, mãi đến khi các con nhỏ phải trở về trại huấn luyện mới dừng lại. Ngày mai anh có đến không? Các con nhỏ không muốn rời xa Abel. Có đến, Abel chưa chơi đủ, sao có thể không đến chứ? Các con nhỏ hài lòng, trao đổi tên tuổi và thông tin liên lạc với Abel, rồi vui vẻ trở về trại huấn luyện. Abel cũng định trở về. Sau một ngày vui chơi dài, cậu cảm thấy mệt và đói. Tối đến, khi Abel tắm, cậu mới phát hiện vùng eo bị bầm tím. Có lẽ do dây thừng làm tổn thương. Da cậu rất nhạy cảm, dễ để lại vết tích. Vì trước đó không cảm thấy đau nên không nhận ra. Giờ ấn vào eo mới cảm thấy đau nhẹ. Abel bĩu môi, có chút muốn khóc, nhưng nghĩ đến việc tự mình gây ra, vẫn phải giữ thể diện, nên cậu đành nén lại. Cậu gọi Darren đến để nhờ hắn đi mua thuốc. Darren hoảng hốt, lập tức hỏi, mua thuốc, Abel, em bị thương ở đâu vậy? Abel kéo áo ngủ lên, để lộ phần eo cho Darren xem. Da của Abel vốn đã rất trắng, giờ đây bị bầm tím khắp nơi. Dù những vết thương này không nghiêm trọng với trùng cái, nhưng với Abel lại trở thành điều đáng sợ. Darren cảm thấy đau lòng, mắt đỏ lên, nhẹ nhàng sờ vào vết bầm, tự trách, có đau không? Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Abel nhăn nhó, lắc lắc eo, nói, đừng sợ, ngứa. Cậu không để tâm đến cảm xúc của Darren. Darren hồi phục tinh thần. Anh đi mua thuốc cho em. Chờ anh chút. Nói xong, anh lập tức chạy ra ngoài như một cơn gió. Chưa đầy 2 phút, Darren đã quay lại, ôm một đống thuốc trong tay. Hắn chọn một loại thuốc hiệu quả nhất để bôi lên vùng eo của Abel. Những loại thuốc khác thì cho vào thiết bị nén không gian. Darren bôi thuốc xong vẫn không yên tâm. Hắn bỗng cảm thấy ghét sự yếu kém của bản thân. Và tiếc là không có nhiều tiền để mua một máy điều trị dự phòng cho Abel. Ở loài chung, không có bệnh viện, quân đội đã trang bị đầy đủ thiết bị y tế. Không cần các quân chung phải ra ngoài điều trị. Còn đối với những chung khác, đó là chuyện của họ. Chỉ cần sản xuất thuốc là xong. Nếu muốn máy điều trị, phải tự mua. Đối với loài chung, những chung cái không vào được quân đội coi như vô dụng. Vì hàng năm luôn có rất nhiều con nhỏ ra đời. Mạng sống của trùng cái vốn không đáng giá. Tuy nhiên, dù là trùng cái thấp cấp nhất, cơ hội dùng thuốc cũng không nhiều. Chúng hoặc là chết ngay, hoặc tự khỏi bệnh. Darren nhận ra sự mong manh của Abel. Hắn khuyên, Abel, ngày mai không đi được không? Abel suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cậu vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của mình. Tuy nhiên, vì cậu đã kết bạn tốt với đám con nhỏ hôm nay, nên gửi tin nhắn cho bot thông báo rằng ngày mai cậu sẽ không đến. Bot nhanh chóng trả lời. Có chuyện gì cần làm không? Bọn em có thể giúp. Không có gì, là tôi bị thương. Abel gửi một bức ảnh chụp vùng eo của mình. Bot ngạc nhiên. Ai đã bắt nạt anh? Tôi sẽ giúp anh trả thù. Abel bị sự nhiệt tình của bot làm cho cười. Nhóc con như cậu thì làm sao có thể báo thù được. Bot nghiêm túc nói, tôi sẽ sớm trưởng thành. Tôi là trùng cái cao cấp, đã thức tỉnh năng lực thiên bẩm. Điểm kiểm tra cũng toàn điểm cao. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Lúc đó tôi sẽ bảo vệ anh. Vậy cố gắng lên nhé. Abel thấy đám con nhỏ này thú vị, cười đáp. Bot nhận được sự khích lệ lớn, vui vẻ nói, được. Sau đó, Bot tiếp tục hỏi, anh có thể cho tôi biết ai đã làm đau anh không? Tôi sẽ giúp anh báo thù. Không ai cả, chỉ là khi chơi bị dây thừng siết chặt. À, Bot ngẩn người, dây thừng lại có thể ác liệt đến thế sao? Nhưng sau khi bọn họ chơi không có vấn đề gì, đột nhiên Bot nhớ đến một con trùng phát triển không bình thường trong tổ trùng trước đây. Cơ thể rất yếu, chỉ vài ngày sau đã chết. Có lẽ Abel cũng là loại trùng như vậy. Bot cảm thấy rất đồng cảm, quyết tâm sẽ chăm sóc Abel tốt hơn từ bây giờ. Trại huấn luyện của chúng tôi có máy điều trị. Abel, anh đến đó sử dụng nhé. Để trùng cái đi theo anh dẫn anh đến. Bot, dù còn nhỏ, nhưng với tư cách là trùng cái cao cấp, không coi trọng Darren là trùng cái trung cấp. Tuy nhiên, với Abel, Bot không hề có chút khinh thường nào. Trái lại, cậu cảm thấy rất gần gũi với Abel. Abel vui vẻ đồng ý, cậu đương nhiên không muốn tiếp tục chịu đau. Khi hai con trùng đến trại huấn luyện, Bot đã đứng chờ ở cửa. Abel, anh đến rồi. Bot tiến lên chào, rồi nhìn vào eo Abel, nhíu mày hỏi, có đau lắm không? Abel gật đầu, đau lắm, thuốc còn có mùi khó chịu. Nhanh dẫn tôi đến máy điều trị. Bot lập tức gật đầu, rồi nhìn Darren. Trại huấn luyện không cho phép trùng cái lạ vào, nhưng Darren vẫn lo lắng cho Abel. Anh ở lại đây chờ. Abel ra lệnh, vâng. Darren đành phải đồng ý. Bot không nói nhiều, nắm tay Abel và dẫn cậu vào trong. Vừa vào cổng không xa là khu vực tập luyện, còn máy điều trị thì gần khu vực đó. Bot dẫn Abel vào một phòng bên cạnh khu tập luyện, nơi có một dãy máy điều trị. Máy điều trị giống như máy chơi game của Abel. Có lẽ vì lười thiết kế khác nên làm giống luôn. Abel cảm thán về thẩm mỹ tệ hại này. Bot đến trước một máy điều trị, nhấn nút và nắp tự động mở ra. Anh bảo Able cởi áo để lộ vùng bị thương và nằm vào bên trong. Able không ngần ngại, lập tức cởi áo và nằm vào. Chỉ vài giây sau, khi Able còn chưa cảm nhận gì, nắp máy điều trị đã mở ra. Xong rồi, Able ngồi dậy, nhìn eo mình, thấy đã phục hồi trắng sáng. Ấn vào cũng không còn đau nữa. Thật tuyệt vời, tôi cũng muốn có một cái. Able cảm thấy với máy điều trị này, cậu không còn sợ bị thương nữa. Có thể chơi các trò mạo hiểm mỗi ngày. Chờ em kiếm được tiền rồi sẽ mua cho anh. Bot đứng ngoài máy điều trị, nhìn Able với vẻ nghiêm túc. Able không cảm thấy có gì sai. Vậy nhanh lên đi, em sẽ làm thật nhanh. Cách chương.